cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 29, cuồng quét hậu cung, lập uy mới, 3. Góc truyện audio.com, Liễu Phi cùng Hà Phi hai người nhìn con người hạ Như Thanh. Âm thầm đánh giá nàng, một bộ váy sen súng xanh da trời nhẹ nhàng linh hoạt vờn quanh trên thân thể mềm mại của nàng. Lông mày kẻ đen thanh uyển bay xéo phía trên con mắt bạc. Trong mắt nước gợn nhẹ nhàng mang theo một tia khí lười biếng. Hai gò má tố nhan trắng nõn giữa lộ ra màu hồng. Ánh sáng trơn bóng, không điểm mà môi hồng đỏ bừng bừng phấn chấn lạnh như băng. Bản phi đối với ngươi cũng không bất mãn. Liễu Phi mang theo một tia ngạo nghễ đối Hạ Như Thanh nói. Trước không thấy người Hạ Như Thanh, hiện tại thấy rồi, ngược lại càng nổi trận lôi đình. Nàng xác thực thừa nhận cái hồ ly tinh này bộ dáng thập phần tinh xảo. Không giống với tự mình nghĩ tượng trong đẹp đẽ mị tục, mà là mang theo một phần lãnh diễm thanh huyền. Nàng cũng rốt cục hiểu được vì sao hoàng thượng sẽ đối với nàng sủng ái như thế. Thế cho nên giường rồng đều bị cuồng dã áp đảo. Được giai nhân này, thành quỷ cũng phong lưu a, đáng tiếc chính là, đối mặt địch mạnh như thế, nàng càng không thể nhân từ nương tay. Cho dù nàng sắp trở thành tân hoàng hậu, nàng cũng muốn đem kéo tay nàng xuống dưới. Hiện tại nàng đến lúc đó tình nguyện hai người khác ngồi trên ngôi vị hoàng hậu, cũng không nguyện Hạ Như Thanh thực hiện được. Chính là bổn cung nhìn ngươi tựa hồ có điểm gượng ép a, chẳng lẽ ngươi không hài lòng hoàng thượng phong bổn cung là hoàng hậu sao? Hạ Như Thanh căm tức Liễu Phi, trong mắt bạc hiện lên một tia tính toán. Liễu Phi không dám, chỉ là ngươi tựa hồ còn chưa ngồi trên ngôi vị hoàng hậu. Tại thái hậu sự chấp thuận trước liền tự xưng bổn cung. Quy củ tựa hồ có điểm không phù hợp, Liễu Phi cả gan làm loạn phản kích, cũng không dám nhìn Hạ Như Thanh. Liễu Phi tỉ tỉ, ngươi đây là nói cái gì nha? Hà Phi ở một bên nghe cái này mang theo hỏa dược đối lời nói. Không khỏi kinh hãi một chút, lập tức nhẹ nhàng lôi kéo Liễu Phi, nhẹ nói, hoàng hậu tỉ tỉ, xin thứ cho Liễu Phi tỉ tỉ vô lễ. Hà Phi trong này thay mặt Liễu Phi bồi tội cho hoàng hậu tỉ tỉ. Không sao, bổn cung làm sao có thể chú ý những việc này. Hạ Như Thanh đang âm thầm so tài. Lời này vừa ra, đã chứng minh rồi chính mình có loại tao nhã này, cũng thầm phúng Liễu Phi ghen tị, không xứng quản lý hậu cung, vì theo Liễu Phi cũng nghe hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói. Bất mãn đối Hạ Như Thanh nói ra, ngươi đừng cho rằng hoàng thượng sủng ngươi, ngươi có thể tùy ý làm bậy, đừng quên còn có cửa của thái hậu, mà Hà Phi nhưng lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai người chính gặp tương đối. Nàng mới vừa nghe bắt đầu tưởng Liễu Phi cố ý cùng Hạ Như Thanh đối kháng. Một lát sau mới hiểu được nguyên lai hoàng hậu cố ý khơi mào tranh chấp. Vì sao, khi nàng nhìn thấy Hạ Như Thanh cái nhìn kia đã bị nàng thật sâu hấp dẫn ở, giống như một loại khí chất quân vương. Cùng Kỳ Lạc Hy quá mức giống nhau rồi, tại trong nháy mắt làm cho nàng có chút thất thần, chính là lời nói mới rồi lại. Chẳng lẽ nàng liền không tha cho chúng ta những tiểu phi tử này sao? Hiện tại xem như cảnh cáo sao? Nhưng mà Hà Phi hiện tại cũng không hiểu rõ Hạ Như Thanh. Bởi vì Hạ Như Thanh nàng khinh thường miệng lưỡi chi tranh cho loại phi tử này. Nàng nếu, cách chương,